Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4123, phá cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời giáng xuống một đường sấm sét, ầm ầm đánh xuống vực sâu. Cháu trai quả nhiên là thiên tài, mới một ngày đã tăng cấp nhanh như vậy. Hoàng Ma cười tủm tỉm gật đầu, vẻ mặt hài lòng nhìn chằm chằm phía dưới vực sâu. Sáu ma khác quay đầu, kinh ngạc nhìn Hoàng Ma. Là thiên tài có thể đào tạo chứ? Hoàng Ma cười ha ha trả lời. Ha ha, cũng gần ý như vậy. Cùng với lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, Diệp Bắc Minh liền xông vào cảnh giới thiên thần trung kỳ. Anh mở mắt, mỗi một phân da thịt trên người đều được ma khí gột rửa rất nhiều lần. Sức mạnh ít nhất tăng lên không chỉ mấy lần. Nhìn về phía chó địa ngục, tên này lại bò dưới đất ngủ. Đang định gọi chó địa ngục tỉnh dậy, không đúng, tiểu hòa có vẻ như đang ngủ. Nhưng ma khí xung quanh vẫn hội tụ về phía cơ thể của nó. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Lế nhào đây là cách tu luyện đặc biệt của chó địa ngục. Thôi, mặc kệ nó, tiếp tục đột phá, liền sau đó. Diệp Bắc Minh tiếp tục nhắm mắt, cơ thể giống như một miếng bọt biển không có nước. Ma khí điên cuồng chui vào trong cơ thể của anh. Ầm ầm, chỉ lúc sau, lôi kiếp giáng xuống lần nữa. Cảnh giới thiên thần hậu kỳ, Hoàng Ma mở to đôi mắt. Vãi, tốc độ đột phá quá nhanh rồi phải không? Tôi nhớ cháu trai mới vừa đột phá một lần mà. Mới chỉ qua một ngày thôi, sáu thiên ma khác cũng mở to đôi mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Phía dưới vực sâu, Diệp Bắc Minh tiếp tục đột phá, ầm ầm, thiên kiếp giáng xuống chuẩn giờ, cảnh giới thiên thần đỉnh phong. Hoàng Ma nuốt nước miếng, lại đột phá rồi, địa ma hơi kinh ngạc, cũng nhanh quá rồi, còn nhanh hơn nhiều so với tôi năm đó. Thiên ma rất vui mừng, đúng là rất nhanh, thiên phú của cháu trai còn hơn xa so với chúng ta tưởng tượng. Ba ngày sau, phá cho tôi, một luồng khí nổ tung, giống như hoàng hà vỡ đê, Diệp Bắc Minh trực tiếp đột phá cảnh giới thần tôn, cảnh giới thần tôn. Cuối cùng đã tiến vào cảnh giới thần tôn, bây giờ có lẽ tốc độ và sức mạnh của cảnh giới bản nguyên cũng không bằng mình, bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.